Đúng vậy, anh tự cho mình kiêu ngạo, chưa bao giờ để người khác dẫm lên, làm sao cần một người con gái đi lấy lại tự tôn cho anh. Mẫn tiểu thư một năm trước có cùng tôi ký hợp đồng, chỉ cần tôi đồng ý cho Kỳ Thị một quầy kinh doanh trong Bá Tước ở khu thị trường nội địa thì cô ấy sẽ cạm nguyện trở thành người phát ngôn của Bá Tước tại thị trường Trung Quốc. Cô ấy không nói cho Kỳ Thiếu có lẽ vì sợ Kỳ Thiếu bận tâm, lo sợ mất mặt mũi. Mẫn Tiệp nói gì anh cũng không nghe, trong đầu chỉ có lời của Kỳ Nguyệt Hân và ông Piaget, niềm tin vững chắc nay lại lung lay. Cô gái đó còn làm bao nhiêu chuyện mà anh không biết nữa. Bàn tay trắng đặt lên gương mặt tuấn tú, đôi môi mỏng ấm áp mềm mại, cô rất quen với những kiểu mơn trớn dụ hoặc thế này, cùng anh chơi đùa. Đôi mắt đen sâu thẳm cụp xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia anh lại không vì sự nhiệt tình của Mẫn Tiệp mà nổi lên chút xúc động, chỉ ngồi trên ghế mặc cô biến đổi cách hôn anh. Anh có từng hôn cô gái đó không? Suy nghĩ rời xuống nơi sâu thẳm trong ký ức, anh không nhớ nơi nào. Chỉ biết lúc đó anh không tỉnh táo, anh hôn cô khiến cô kinh ngạc run rẩy, cô cũng không đáp trả, động tác cứng nhắc buộc anh phải từng bước dậy cô. Đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất, sau đó cô bước vào giới giải trí, anh không chạm vào cô, thậm chí ngay cả liếc nhìn cô cũng không, nhưng không dứt khoát đuổi cô tránh xa khỏi anh. Anh không yêu cô, ngay từ khi bắt đầu anh đã nhìn thấy rõ sự thật này, bởi vì trong lòng anh đã bị người con gái trước mặt lấp đầy, không thể chứa bất cứ ai. Khi ấy anh 20 tuổi. Góc truyện audio.com, người con gái trước mắt đã dâng cho anh lần đầu tiên, cô bật khóc đến đỏ cả mũi. Anh ôm chặt lấy cô, hứa hẹn, Tiệp, cả đời này anh sẽ chăm sóc em. Sau đó, cô ra đi. Khi xí nghiệp của anh gặp phải khó khăn, cô không nói tiếng nào bỏ đi. Ngày sau đó, cô gái kia bước vào thế giới của anh, nhưng không cách nào phá vỡ lấy băng nơi trái tim anh, chỉ vì trừ người con gái trước mắt anh đã không còn nhìn thấy ai. Khi ngón tay nhỏ nhắn chạm đến hàng nút áo sơ mi thì anh chợt ngăn Mẫn Tiệp lại, đẩy cô ta lui ra, đứng dậy khỏi ghế salon tựa như đang trốn tránh thứ gì đó. Anh đi tới trước bàn ăn, cầm lấy ly nước lạnh hôm qua ngửa đầu uống cạn, dùng nó để xua đi mọi phiền não. Hằng, anh làm sao vậy? Cơ thể mềm mại từ phía sau áp chặt vào lưng anh, thân mật lại ủy khuất hỏi thăm khiến anh thâm mệt mỏi, đặt cốc nước để lại trên bàn, đẩy cánh tay nhỏ bé đang vòng lấy thắt lưng, xoay người, gương mặt đạm mạc mang theo vẻ nhu hòa. Chủ tịch Mẫn không cho phép em ra đêm bên ngoài, em nên về nhà sớm đi. Mẫn Tiệp như bị tạt một gáo nước lạnh vào đâu, vẻ dịu dàng biến mất, ánh mắt hoài nghi lướt nhìn gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Kỳ Mạch Hằng, mày nhíu lại, nhưng không thể phát hiện vẻ hờ hững mà anh đang che giấu, vẻ mặt thả lỏng, mỉm cười ôm lấy tay anh, dịu dàng nói. Hằng, anh chỉ cần nói ba em cho chúng ta kết hôn sớm một chút, như vậy chúng ta lại có thể ở bên nhau kết hôn, cùng Mẫn Tiệp kết hôn. Đây là hạnh phúc mà anh khao khát nhất, nhưng bây giờ khi cô chủ động nhắc, trong tâm anh lại dậy sóng, bình tĩnh nói. Chuyện kết hôn phải hỏi qua cha mẹ anh, chúng ta còn trẻ như vậy, không cần phải vội. Thấy vẻ mặt Mẫn Tiệp biến sắc nhưng không phản bác lại, anh lại có một loại khoái cảm khi trả thù được. Những lời này là 3 năm trước đây, cô cự tuyệt lời cầu hôn nói ra. Lúc này, anh lặp lại nguyên câu, nét mặt của cô so với anh không hề kém. Sắp 10 giờ rồi, không về, chủ tịch Mẫn sẽ không vui, anh thiện ý nhắc cô. Sắc mặt Mẫn Tiệp cứng đờ, oán giận chừng mắt nhìn anh một cái, chân mang giày cao gót đi về phía phòng khách, tiếng giày cao gót chói tai chạm vào sàn khiến anh không vui nhíu mày lại. Trong nhà, anh thích mang dép nhưng Mẫn Tiệp lại thích mang giày cao gót. Cô nói, mang nó mới sang trọng, cô cũng không hỏi anh có thích hay không, làm trái lại với thói quen cuộc sống của anh. Vậy em đi trước, ngày mai em tới công ty tìm anh. Cô có chút không vui, từ cách đóng cửa là có thể thấy được. Anh chỉ nhíu mày, ánh mắt đảo qua căn phòng rộng rãi, đi về phía phòng khách ngồi trên ghế, mở TV. Kênh giải trí vẫn còn đang nói về tin tức của Mẫn Nhu. Trên màn hình, là hình ảnh cô đang được nhân viên bảo vệ đi về phía lối đi, dưới màn hình còn có tựa đề lớn. Diễn viên điện ảnh nổi tiếng Vì Yêu Mà Tạm Biệt Điện Ảnh, cam chịu làm hiền thê giúp chồng dạy con. Theo những nguồn tin cho biết, người yêu của Mẫn Nhu có thể là vị quan chức trẻ tuổi nào đó của thành phố A, hai người đã bước tới giai đoạn chuẩn bị kết hôn. Bây giờ chúng ta cùng chúc phúc cho Mẫn Nhu, hy vọng cô ấy có thể tìm được hạnh phúc của mình, phát thanh viên sinh động nói. Trong đôi mắt lạnh lùng của anh lóe lên tia lạnh, giơ tay đổi kênh nhưng trong đầu là giọng nói chân thành của cô yêu cầu đám phóng viên đừng quấy rầy cuộc sống của cô. Hạnh phúc, người đàn ông cười nói nhã nhặn thâm sâu bất lộ, thật sự là hạnh phúc của cô sao? Hay như Mẫn Tiệp nói, cô chỉ muốn mượn anh ta để bảo vệ tự tôn của bản thân. Nếu quả thật như thế, tại sao? Góc truyện audio.com. Đêm đó, trên đường lớn, hình ảnh cô nhón chân hôn người đàn ông đó khiến anh tức giận, không phải nói là anh không quan tâm cô sao? Tại sao, khi thấy người đàn ông khác hôn cô anh lại không thoải mái? người anh yêu nhất là Mẫn Tiệp, đó là điều anh biết rõ, nhưng không biết từ khi nào nó đã trở nên phai mờ không còn sức thuyết phục. Trên gương mặt tuấn tú đượm vẻ buồn bã, ngón tay giữa lấy nếp uốn nơi mi tâm, tắt tivi nằm ngửa trên ghế sofa. Hai mắt mông lung nhìn đèn thủy tinh treo trên cao, bỗng nhiên anh nở nụ cười chế giễu, anh muốn gì, vì sao, chính anh cũng không rõ lắm. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc kêu cùng tiếng hít thở nhẹ, trong thế giới cô đơn chật hẹp của anh, trong bóng đêm này anh mới hiểu một điều. Một người không đáng sợ, đáng sợ là thói quen của một người bà xã. Câu tối qua em nói anh không nghe rõ, em nói lại lần nữa được không? Sáng sớm, Lục Thiếu Phàm đã hôn nhẹ lên người cô từ từ mở mắt ra, nơi vành tai là cánh môi mềm mại đang gặm cắn. Trong ý thức mơ hồ, cô nghe tiếng anh thân mật dụ dỗ. Nút áo ngủ không biết từ khi nào đã mở ra, cơ thể nhỏ nhắn duyên dáng phơi trần trong không khí, Mẫn Nhu cuống quýt kéo chăn, che kín cơ thể, nổi giận nhìn vẻ mặt vô tội của Lục Thiếu Phàm, hai mắt nhìn sang giường bệnh cách vách bên kia, giận dữ nói. Lục Thiếu Phàm, sao anh không về giường mình ngủ, một người ngủ rất lạnh, hai người mới ấm anh cười đến xuân phong đắc ý, giọng nói nghiêm túc, hành lông mi dài ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng nơi ngực đang bị cô dùng chăn che lại, Mẫn Nhu có thể cảm thấy một đôi bàn tay xấu xa đang chạy dọc theo người cô. Bà xã, em nói lại ba chữ kia lần nữa đi, anh muốn nghe. Lục Thiếu Phàm như một đứa trẻ không được cho kẹo, đầu chôn vào tóc cô, cánh môi dính vào cổ cô nhẹ nhàng cắn hôn, và đang có xu hướng tiến về trước. Mẫn Nhu bối rối muốn đẩy Lục Thiếu Phàm ra, nhưng lại chú ý đến vết thương nơi ngực, không dám dùng lực quá mạnh sợ làm đau anh. Mãi đến khi anh dùng sức ôm chặt cô, nhận thấy được phản ứng khác người trên cơ thể anh, Mẫn Nhu xấu hổ đỏ mặt không thể tin được điều mình vừa nhận ra. Lục Thiếu Phàm, anh, mau buông ra, anh còn chưa khỏe, mẹ đã dặn không được làm loạn. A, trên môi là nụ hôn của Lục Thiếu Phàm, giọng cười của anh có chút khàn, hơi thở nóng như lửa phả vào gò má cô như cánh chim lướt qua, cảm giác thật ngứa ngáy. Vậy thì đừng nói cho mẹ biết. Mẫn Nhu giúp người lại, đẩy bàn tay xấu xa của Lục Thiếu Phàm ra, lui ra sau. Khi lưng chạm đến vách tường thì hai mắt mở to, khẩn trương nhìn người đàn ông đang hôn lên môi cô, bản thân cô thì không biết làm sao. Bàn tay to ở dưới lập tức kéo áo ngủ của cô ném sang một bên. Mẫn Nhu muốn ngăn lại, cánh tay trắng nõn vừa vươn ra khỏi chăn lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của sói ta, ngay tức khắc sợ hãi chui vào chăn, giống như sợ sói ta ăn sạch tiểu bạch thỏ, cảnh giác đề phòng Lục Thiếu Phàm. Lục Thiếu Phàm, cơ thể anh vẫn chưa khỏe hẳn, lần sau rồi hãy tính. Cô muốn thương lượng với anh, nhưng anh không để cho cô có đường lui, môi cong lên xấu xa, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu, cánh tay dài mở ra, giữ chặt eo cô, lật người một cái, tim Mẫn Nhu đập lúc nhanh lúc chậm, lúc sau phát hiện mình ngồi trên người Lục Thiếu Phàm. Chiếc chăn đáng thương khẽ động, làm thế nào cũng không che được xuân sắc trước ngực, cánh tay trắng nõn đành che lấy, dáng người hoàn mỹ như ẩn như hiện, hai gò má ửng đỏ, lông mi dày rung lên, gợi cảm mà thẹn thùng. Gocchuyenaudio.com, như thiếu nữ, cô chính là nữ thần đầu độc anh, khiến cho anh mê muội. Bà xã, em thích như vậy sao? Móng tay đã được cắt ngắn sạch sẽ mượt mạt, đầu ngón tay lướt chiếc cằm nhỏ xinh của cô, sau đó hất mái tóc đang rũ bên má ra sau tai, hai mắt thưởng thức dáng vẻ xinh đẹp, ngẩng đầu lên hôn nhẹ cánh môi đỏ ửng kiều diễm của cô. Hai người tâm ý tương thông, ngọn lửa kích tình của họ nhanh chóng cháy lan thiêu cả đồng cỏ, chỉ cần nhóm lên chút lửa đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cách chương.